Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. Diệp Tường từ rất sớm đã có một ý tưởng. Bản thân Hạo Thiên kiếm dùng nghiệp hỏa luyện chế. Bản thân nó liền có một bộ phận năng lực của nghiệp hỏa. Thế nhưng, tịch tà thần lôi thì sao? Tịch tà thần lôi không phải cũng có thể dùng để tế luyện Hạo Thiên kiếm tiến thêm một bước. Đương nhiên, lôi đình quá lợi hại sẽ khiến Hạo Thiên kiếm hư hao. Diệp Tường cũng không dám xác nhận, bất quá, đáng giá nếm thử, chung quy so sánh với Chu Tiên, Hạo Thiên kiếm thật sự quá yếu, nếu có thể tế luyện Hạo Thiên kiếm thêm một lần nữa. Như vậy sẽ có thể đạt được lực lượng cường đại hơn. Có thể thắng qua Chu Tiên hay không? Diệp Tường không dám nói trước, bất quá, đối với hầu tước có thể chất tử linh pháp sư mà nói. Tính khắc chế cũng trở nên cường đại hơn. Tử linh pháp sư sở dĩ cường đại, là vì bọn họ trong số diễn viên có thể chất gần với quỷ hồn nhất. Tử linh pháp sư cường đại, thân thể sẽ không thua gì lệ quỷ ngàn năm, mà Minh Vương cường đại nhất càng có thể so sánh với quỷ thần. Thế nhưng, loại thể chất này cũng sẽ dễ dàng bị tổn thương hơn những diễn viên khác. Cái này có thể nói là có lợi cũng có hại. Bất quá, cho dù là như thế. Vẫn như trước có nhiều người tại cụm rạp Tây Phương lựa chọn tu luyện tử linh pháp sư. Chẳng qua, phương pháp tu luyện tử linh pháp sư, cụm rạp Hoa Hạ cũng không có nhiều. Nhiều nhất chỉ tu luyện được tới cấp bậc đại ma đạo tử linh pháp sư. Muốn tu luyện thành Minh Vương là tuyệt không có khả năng. Còn tài nguyên tu luyện, đối với bất kỳ cụm rạp nào cũng đều là vật phẩm quan trọng phải tranh đoạt. Chỉ thấy, lôi đình chi long hoàn toàn quấn quanh Hạo Thiên kiếm. Bất quá, hầu tước cũng bắt đầu vận dụng thủ đoạn càng lợi hại hơn. Vốn, đối mặt với Diệp Tường, thủ đoạn của hắn đều đã dùng hết. Thế nhưng dưới sự gia trì của aura nhân vật chính, hầu tước lại một lần nữa bộc phát lực lượng vượt xa trình độ. Tử khí nồng đậm vây quanh, vô số khô lâu hiện lên, lại nói. Thật đúng là đồng mệnh a, thợ săn ác ma và tử linh pháp sư. Tại cụm rạp Tây Phương vốn là chức nghiệp đối địch, tương ứng như thánh kỵ sĩ, mục sư vậy, thợ săn ác ma và tử linh pháp sư càng thêm khắc chế nhau. Tử khí đã đạt tới mức mắt thường có thể nhìn thấy. Tiếp theo ngưng kết thành một khô lâu cực lớn. Trong nhất thời, hơn 10 khô lâu cự đại xuất hiện trước mặt Diệp Tường. Hầu tước tay phải gắt gao nắm chặt, vài khô lâu kia liền bay về phía Diệp Tường. Huyết tinh xiềng xích của Diệp Tường đột ngột bắn ra, nhắm thẳng vào những khô lâu kia, nhưng khô lâu lại xuyên qua xiềng xích, trực tiếp cắn nuốt Diệp Tường. Khô lâu đem thân thể Diệp Tường trực tiếp thôn phệ. Hầu tước tự nhiên không cho rằng đơn giản như vậy đã có thể giết chết Diệp Tường. Tử thần liêm đao lúc này xuất hiện, hắn cũng bay thẳng chém về phía Diệp Tường. Thế nhưng, thời điểm hắn tới gần Diệp Tường, bỗng nhiên, sấm sét màu xanh đậm nổ tung, một đại kiếm màu lam được sấm sét bao quanh, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực hầu tước, một kiếm này tạo thành tổn thương nặng chưa từng có từ trước tới nay cho hầu tước. Bản thân Hạo Thiên kiếm là khắc chế đối với quỷ hồn, âm vật, thêm vào lực lượng tịch tà thần lôi. Hai thứ kết hợp tuyệt đối không phải đơn giản giống như 1+1=2. Mà phát sinh phản ứng hóa học không thể tưởng tượng. Đại não hầu tước trong chớp mắt trống rỗng. Tiếp theo, oanh, khối thân thể của hắn không cần tới một giây đã bị sấm sét bạo thành một đống cho tàn. Thuấn sát, cư nhiên là thuấn sát. Hơn nữa, thân thể ngay cả nửa điểm cặn bã cũng chẳng lưu lại. Nháy mắt liền giết chết. Thế nhưng, thương tích thân thể chỉ là việc nhỏ, đáng sợ chính là linh hồn bị tổn thương nặng, mặc dù linh hồn thể chất linh môi cường đại cũng vô pháp chống đỡ nổi loại thương tích này. Một lần này, linh hồn hầu tước nhận phải thương tích vượt xa lần trong gia tộc Nylia. Một lần đó nếu không phải có Ôn Vũ Phàm, hầu tước sớm đã chết, mà một lần này, thương tích so với lần đó còn nặng hơn. Nếu không phải tồn tại loại máy gian lận như aura nhân vật chính, hầu tước tuyệt đối không có khả năng qua khỏi. Nơi sâu nhất trong thế giới ác mộng, linh hồn hầu tước giờ phút này đang trong trạng thái đục ngầu. Nói như thế này, hiện tại Hầu Tước gần như đã không còn ý thức bản thân. Cho dù có, cũng so với hài đồng 3 tuổi giống nhau. Hầu Tước, trong thế giới mộng, Ôn Vũ Phàm lập tức chạy tới nơi sâu nhất, nhanh chóng đem linh hồn Hầu Tước lấy ra, sau đó để vào trong nhục thân đã chuẩn bị. Nhưng, Hầu Tước lại hoàn toàn là một bộ dáng ngốc nghếch. Ôn Vũ Phàm kiểm tra trạng thái linh hồn Hầu Tước, kinh ngạc phát hiện, linh hồn hắn đang trong trạng thái tán loạn. Thế nào, làm sao lại có thể? Linh hồn của linh môi cao cấp nhất cư nhiên có thể bị thương nặng thành như vậy. Dưới loại thương tích này mà vẫn còn sống. Nói như thế, trạng thái trước mắt của Hầu Tước giống như bị đánh bay nửa cái đầu mà còn sống. Dưới tình huống bình thường là không có khả năng. Linh hồn bị thương tới tình trạng như thế căn bản không có biện pháp sống sót. Cho dù là Tử Linh Pháp Sư cũng vậy. Hầu Tước, ngươi có nhận ra ta hay không? Nhưng Hầu Tước nhìn Vũ Phàm trước mắt lại không nói một câu. Hai mắt một mảnh đục ngầu, tựa hồ căn bản không có ý thức. Hầu Tước, Ôn Vũ Phàm có thể cảm ứng được linh hồn Hầu Tước lúc này mong manh cỡ nào. Nàng giờ phút này chỉ có thể dùng tinh thần ý thức của nàng dẫn đường cho linh hồn Hầu Tước, không để hắn rơi vào minh giới. Nhưng nàng chung quy không phải Tử Linh Pháp Sư, không thể dễ dàng ngăn cản tử vong như vậy. Một khi linh hồn bị phá vỡ liền chú định sẽ tử vong. Cái này cũng giống như nhân loại không thể thở liền không thể sống. Diễn viên lấy linh hồn làm căn bản, linh hồn bị tổn thương đến một trình độ nhất định cũng sẽ chết. Hắn hiện tại hoàn toàn phải dựa vào aura nhân vật chính mới có thể sinh tồn. Nhưng aura không vĩnh cố, không có khả năng cam đoan hắn tuyệt đối sống sót. Lúc này, Ôn Vũ Phàm lại không thể ngăn cản linh hồn từng bước tan vỡ. Phát sinh chuyện gì vậy? Trước kia 10, tiến độ trở xuống, Mộc Lam còn có thể xông qua. Hầu Tước so với Mộc Lam cường đại hơn bao nhiêu? Tại sao có thể xảy ra tình trạng này? Diệp Tưởng thu lại Hạo Thiên Kiếm. Hạo Thiên Kiếm được thêm vào tịch tà thần lôi. Lực lượng khủng bố đã đạt tới một cảnh giới nào đó. Chung quy tịch tà thần lôi vốn không phải loại tài nguyên cụm rạp loại nhỏ có thể nắm giữ. Liền tính là cụm rạp cỡ chung cũng không nhiều. Tài nguyên nhiều ít đại biểu cụm rạp mạnh hay yếu. Tài nguyên bao gồm phương pháp tu luyện, bí tịch, pháp thuật khu quỷ, thậm chí Phật môn xá lợi, dược Phật đạo môn tiên linh, thần cách chủ thần cụm rạp Tây Phương. Cụm rạp nắm giữ càng nhiều tài nguyên liền trở nên càng cường đại. Cũng có thể được thăng cấp, sau đó sáng lập ra càng nhiều cụm rạp hạ tầng, bồi dưỡng ra càng nhiều diễn viên tài năng hơn nữa. Tương đối mà nói, nếu một cụm rạp bởi vì diễn viên cao tầng bỏ mình, liền mất đi tài nguyên bổ sung mà cụm rạp bị hạ cấp. Số lượng rạp chiếu phim cũng sẽ giảm bớt. Cũng chính vì thế, mới mang cho Hạo Thiên Kiếm lực lượng cường đại như vậy. Bất quá, có thể nháy mắt oanh sát Hầu Tước ngay cả bụi cũng không còn. Diệp Tưởng cũng thực là ngoài ý muốn. Hầu Tước, chết rồi sao? Thẳng thắn mà nói, vừa nghĩ đến Hầu Tước có lẽ đã chết. Trong lòng Diệp Tưởng không khỏi cảm giác mất mát. Dù sao, Hầu Tước cũng là một đối thủ đáng kính. Mà đối với Ôn Vũ Phàm, lại là sự thật không thể chấp nhận. Hầu Tước dường như không có khả năng sống sót. Tốc độ linh hồn tan vỡ căn bản không thể ngăn cản. Aura nhân vật chính có mạnh cũng là có hạn độ. Bằng không, Long Ngạo Thiên cũng sẽ không chết. Vũ Phàm ôm lấy Hầu Tước. Nàng vẫn đang mạnh mẽ duy trì linh hồn của Hầu Tước. Nàng không muốn tin vào kết cục này. Cuối cùng, linh hồn Hầu Tước đã giống như ngọn nến leo lét trước gió. Bỗng nhiên, một bàn tay hữu lực túm lấy thân thể Hầu Tước, để con tới. Vũ Phàm ngẩng đầu, nhìn Dante trước mắt, con sẽ cứu sống phụ thân. Sau đó Dante nhìn Hầu Tước, đem linh hồn hắn từ bên trong lấy ra. Nếu đổi lại là Dante trước kia, muốn cứu Hầu Tước dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn hiện tại lại không có đủ tin tưởng. Về phương diện khác, trong làn sương mù phía sau Diệp Tường, một thân ảnh hiện ra. Là hung quỷ tối cường cuối cùng. Chưa xong còn tiếp, ES, rốt cuộc khôi phục đổi mới. lại lần nữa hướng các vị tạ lỗi. Quyển sách tuyệt đối sẽ không vào cung. Ta hướng các vị cam đoan. Cách chương.